Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1138, có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Yêu Tử Yên giới thiệu, Lạc Xuyên đối với cái gọi là hỗn loạn chi thành cũng coi như có đơn giản hiểu rõ, bao quát nó địa lý vị trí còn có địa vực đặc điểm loại hình tin tức Thiên Lan Đại Lục Nam vực lại được xưng làm Nam Cương, cùng Thiên Lan Đại Lục mặt khác địa phương so sánh muốn cằn cỗi không ít, linh lực nồng độ cùng tinh khiết độ tinh khiết khá thấp, những đại thế lực kia đối với cái này đều không có hứng thú gì, hỗn loạn chi thành liền ở vào Nam vực chỗ sâu, chính như tên của nó, ở nơi đó duy nhất thông hành quy tắc chính là thực lực vi tôn, chính vì vậy hấp dẫn Thiên Lan Đại Lục vô số dân liều mạng lần nữa hội tụ. Bọn họ có là trêu chọc phải người không nên chọc, có là bị cừu địch truy sát, có là vì ở chỗ này ma luyện tự thân. Bất quá chỉ cần đi tới nơi này thì đều không trọng yếu, không ai sẽ để ý ngươi đến cùng là thân phận gì, đầy tay máu tanh sát thủ cùng gánh vác huyết hải thâm cừu thiếu niên có ngang nhau địa vị, chỉ có thực lực mới là hết thảy, nhược nhục cường thực tu luyện giới quy tắc bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Có chút gia tộc hoặc là đại thế lực sẽ an bài những kia tuổi trẻ con cháu đi tới nơi này tiến hành lịch luyện, đương nhiên sẽ an bài đầy đủ bảo hộ, nếu không những thứ này mới ra đời người trẻ tuổi sợ là sẽ phải bị hỗn loạn chi thành ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Hỗn loạn chi thành là nguy hiểm cùng hỗn loạn đại danh từ khác biệt, đồng dạng nơi này cũng ẩn chứa vô cùng vô tận cơ duyên, thiên hình vạn trạng đồ vật đều có thể ở chỗ này tìm tới, trước đó ứng vô cực liền có tới đây tìm bổ sung sinh cơ chi lực đồ vật ý nghĩ, mua khởi nguyên thương thành quỳnh tương lộ về sau, ý nghĩ này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Đến mức Sở Dương vì sao lại đi nơi này? Ấn hắn mà nói cũng là rời đi Cửu Diệu thành sau tùy tiện đi lòng vòng, mạc danh kỳ diệu liền đạt tới hỗn loạn chi thành. Đối với sở hữu giả tôn giả cảnh giới Sở Dương mà nói, tại hỗn loạn chi thành trên cơ bản là có thể đi ngang, ngoại trừ những cái kia cực kỳ cá biệt không gặp được chuyện lớn thì tuyệt đối không ra thế đỉnh phong đẳng cấp cường giả bên ngoài, trên cơ bản không người là đối thủ của hắn. Dù sao Lạc Xuyên cũng rảnh đến không có việc gì, dứt khoát đem ghế nằm điều chỉnh đến thoải mái dễ chịu góc độ, trong tay cầm khoai tây chiên, bên cạnh để đó lon Coca-Cola, để ma huyễn điện thoại di động lơ lửng ở trước mắt nhìn lên trực tiếp. Yêu Tử Yên đối Sở Dương trực tiếp không có hứng thú gì, đứng dậy theo thiết bị bên trong lấy bình trà sữa sau khi trở về, tiếp tục lấy tác phẩm sáng tác. Đằng sau ta đây chính là hỗn loạn chi thành, mặc dù là tòa thành thị tên, nhưng nói đúng ra mà nói bao quát lấy phương viên rất phạm vi lớn địa vực. Sở Dương cho chính đang quan sát trực tiếp khách hàng tiến hành giảng giải. Hàn phong lôi cuốn lấy cát vàng gào thét mà qua, trong không khí thậm chí đều tràn ngập cực kỳ nhạt mùi huyết tinh, không biết có bao nhiêu sinh mệnh chôn xương nơi này. Quảng cáo, trên màn hình có thật nhiều khung bình luận, nội dung phần lớn cùng loại, lấy kinh thán làm chủ, bọn họ phần lớn nghe đều chưa nghe nói qua hỗn loạn chi thành. Thật là đồ sổ, cùng Cửu Diệu thành hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn nhìn lấy hình ảnh ta cũng cảm giác tâm thần rung động. Chung quanh những người kia nhìn qua đều rất hung thần ác sát bộ dáng, ta có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dương tiền bối làm sao đi nơi này hơn nữa còn tiến hành trực tiếp. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, sau đó nhấp một hớp Coca-Cola, tiếp tục xem trực tiếp. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Sở Dương mang trên mặt nụ cười. Hiện tại hắn đang đứng tại hỗn loạn chi thành cửa thành, có người đi đường theo bên cạnh đi qua trên cơ bản đều sẽ hướng về treo giữa không trung ma huyễn điện thoại di động ném đi ánh mắt tham lam. Tuy nhiên không cảm giác được chút nào linh lực khí tức, nhưng là vẻn vẹn theo bề ngoài cùng trệ không công năng đến xem thì tuyệt đối không phải phàm phẩm, mà lại mặt trên còn có hình ảnh, nhìn qua còn có truyền tin tác dụng. Tài không lộ ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu, mà lại trên thân cũng không có cái gì máu tanh khí tức, đó là cái tân nhân A, hắc hắc, nếu là không sợ chết liền lên đi, vừa mới đã có mấy phát không có mắt. Vừa mới cái kia hẳn là quy nguyên đỉnh phong huyết đao đi, vị này liền kiếm đều vô dụng, động ra tay chỉ đao máu trực tiếp biến thành cho bụi. T, đây cũng là vị nghe nói đấu giá tin tức chạy tới tiền bối. Thực lực này ít nhất cũng là vấn đạo cao giai đi. Những người này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không ngừng mà thấp giọng đàm luận, cuối cùng nhìn về phía Sở Dương ánh mắt cũng chỉ còn lại có kính sợ, đây cũng là hỗn loạn chi thành pháp tắc. Ta như thế nào đi vào hỗn loạn chi thành? Sở Dương chú ý tới không bình luận nội dung, nhắc tới cũng khéo léo, rời đi Cửu Diệu thành sau ngoài ý muốn tại Cửu Diệu sơn mạch chỗ sâu phát hiện cái bị bỏ hoang truyền tống trận pháp, đơn giản sửa chữa phía dưới miễn cưỡng có thể sử dụng, kích hoạt sau ta liền trực tiếp đến Nam vực. Làm là tôn giả cảnh giới đỉnh cao cường giả, hắn đối với trận pháp tự nhiên có chỗ trải qua, chữa trị tổn hại truyền tống trận pháp cũng không phải là chuyện khó khăn. Bất quá có thể tùy ý kích hoạt lạ lẫm không biết truyền tống địa điểm truyền tống trận pháp, chỉ có thể nói đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thì ứng một câu như vậy, có thực lực có lúc thật có thể muốn làm gì thì làm. Lão bản, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngả Lâm Na vừa mới thông qua truyền tống quang môn đi vào trong tiệm theo trước quầy đi qua thời điểm nhìn đến Lạc Xuyên đang theo dõi phía trước ma huyễn điện thoại di động màn hình. Trực tiếp, Lạc Xuyên nói, cái gì trực tiếp, Ngả Lâm Na tò mò hỏi. Lạc Xuyên đơn giản giảng giải dưới, cơ bản dựa theo vừa mới yêu tử yên lời nói tới nói. Ngả Lâm Na gật gật đầu, đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Ta đã biết ta đi mua một ít trong tiệm đồ vật. Quảng cáo, Lạc Xuyên minh bạch nguyên nhân, lấy hải yêu tính cách không có khả năng ưa thích hỗn loạn chi địa không khí, những thứ này cái đuôi hoa văn đều mang theo khiến người ta tích cực lạc quan hàm thủy sinh vật căn bản sẽ không tham dự những thứ này chém chém giết giết trong sự tình. Sở Dương đi ở khô hanh trên mặt đất, sóng gió cũng mang theo lạnh lẽo thấu xương, hoàn cảnh ác liệt cũng là hỗn loạn chi thành đặc điểm một trong. Tại thân thể của hắn tầng ngoài bao phủ cực mỏng linh lực bình chướng đem cách trở bên ngoài, hơn nữa còn mang theo không khí tinh hoa tác dụng tôn giả cảnh giới có thể nhẹ nhõm đạt tới loại này đối linh lực cẩn thận khống chế. Đương nhiên, những chuyện này quan sát trực tiếp khách hàng là không nhìn ra, những cái kia hỗn loạn chi thành người cũng nhìn không ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương đã tiến nhập hỗn loạn chi thành, nơi này kiến trúc cùng phía ngoài thành tường khác biệt, đại tiết lộ thêm lấy mới tinh khí tức nhìn qua tựa như là tu kiến không lâu. Oanh, tiếng nổ tung từ cách đó không xa xuất hiện, một bóng người như đạn pháo theo kiến trúc bên trong bay ra, trên đường phố một tên khuôn mặt che lấp trung niên nhân nhìn đến đập vào phương hướng lại là chính mình, nhất thời lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một chân đá ra. Ẩn ẩn có gì đó quái lạ giòn vang tiếng vang lên, bóng người trùng điệp rơi xuống đất trên mặt đất nhấp nhô mấy chục mét mới dần dần dừng lại, đã không có sinh mệnh khí tức đến mức ban đầu kiến trúc đã triệt để đổ sụp. Theo như cái này thì, hỗn loạn chi thành bên trong phần lớn kiến trúc mới tinh vô cùng đáp án đã công bố cũng không phải là được bảo dưỡng làm, mà chính là bọn họ vốn chính là mới nhất tu kiến. Người đi trên đường phố đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc còn có chút ít cười nhạo tiếng vang lên, đàm luận thằng xui xẻo này đến tột cùng là chọc phải cái gì không nên dây vào người. Cách chương.